14 đêm di ẩn trạch ân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán như băng tuyết, sống mũi như sao, trong nháy mắt, ta chỉ kịp liếc nhìn một vài chi tiết. Bùi Ngự đã nhanh chóng quay lưng lại. Một lần nữa, Hàn, lớp mạng che mặt lên mặt. Thê chủ, sao nàng có thể chạy lung tung khắp nơi như vậy? Nghe giọng hắn bình thản, không giống như đang tức giận. Ta vội vàng giải thích, trong phòng ngột ngạt quá, thiếp ra ngoài bái Phật một chút. Nghe vậy, hắn khẽ cười khẩy, hắn thì tính là Phật gì? Cầu hắn, chi bằng cầu ta. Ta vừa nghe thấy, liền tiến lên nắm lấy hai tay chàng. Vậy thiếp muốn ra ngoài đi dạo, chàng đi cùng thiếp được không? Không được, hắn lắc đầu, ta ở Tô phủ quán xuyến việc nhà, không được tự do ra vào như nàng. Nghe hắn từ chối, ta thăm dò, vậy thiếp đi một mình, chàng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Bùi Ngự nâng đầu ngón tay lên, chạm nhẹ vào má ta, dường như có vô vàn cảm xúc. Thê chủ ngày càng hiểu chuyện, giờ nói năng cũng dễ nghe hơn rồi. Lời còn chưa dứt, hệ thống đã lâu không thấy bỗng gửi cho ta một tin nhắn. Độ hảo cảm của Bùi Ngự. Nam, độ hảo cảm hiện tại 80/100, đạt được thành tựu tình kim kiên. Chưa để ta kịp suy nghĩ thành tựu này rốt cuộc có lợi ích gì, hắn đã lấy ra một vật từ trong tay áo, thuận tay đeo lên cổ ta. Vật này có thể chỉ đường cho thê chủ về nhà. Ta nắm lấy vật nhỏ đen xì kia, bảng điều khiển lập tức hiện ra một dòng chú thích. Vật phẩm, linh tê, người C, H, ế, tê sống lại, xương trắng hóa thịt, có thể cho nhân vật hồi sinh một lần. Lãi to rồi, ngay lập tức, ánh mắt ta nhìn Bùi Ngự như nhìn thấy một cái đùi vàng. Hắn vẫn dịu dàng nói, đi đi, trước khi trời tối thì về là được. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, ta rời khỏi từ cánh cổng nhỏ một cách thuận lợi, nhưng lại không biết đối phương nhìn bóng lưng ta rời đi. Khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo, nếu trốn ở ngoài không chịu về nhà, ta sẽ đi bắt nàng đó. Tô phủ đi về phía đông là những ngôi chùa san sát, đi về phía tây thì người người ồn ào náo nhiệt. Tây thị là một khu chợ giao dịch sầm uất, hai bên cửa hàng ngay ngắn trật tự, người đi lại tấp nập như mắc cười. Trên các quầy hàng nhỏ đủ loại ngoài cửa, cũng giống như thường thấy ngày xưa, đều là những thứ vải vóc, dầu muối, trà bánh thông thường, chỉ là không biết có phải lại là một màn tô vẽ ban ngày hay không. Đi dọc theo Tây thị một lúc, phía trước xuất hiện một đống hình nhân giấy được làm sơ sài, chen chúc nhau chặn kín cả con đường nhỏ. Ta đi vòng ra sau quầy hàng, đẩy đẩy vị đạo sĩ nhỏ đang nằm ngủ trên giấy vàng. Vị bằng hữu này, cho mượn đường một chút. Đẩy vài cái, đối phương dường như ngủ say, hoàn toàn không phản ứng. Ta đi vòng vào trong tiệm xem, chỉ thấy cửa lớn cao rộng, hai bên có một cặp câu đối được viết rất ngay ngắn. Câu đối bên trái, nam đức câu đối bên phải, very good, tiếng Anh, câu ngang, holy shit, tiếng Anh. Trong lòng ta mừng rỡ, áp sát vào cái đầu đội khăn vuông kia, người thông minh không yêu đương. Nghe vậy, đối phương lập tức ngẩng đầu lên từ hai cánh tay, kẻ đáng thương lại dẫm lên vết xe đổ. Ta, vua cô đơn học lên tiến sĩ, hắn, xây dựng đất nước Trung Quốc tươi đẹp. Sau đó, đối phương nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được, run giọng nói, ngươi cũng là. Ta gật đầu, không dám trì hoãn. Hắn vội vàng kéo ta đến tận căn phòng phía sau, bên trong cũng chất đầy hình nhân giấy, gần như không có chỗ đặt chân. Đối phương dẫn ta đến góc khuất nhất, rồi quỳ sụp xuống trước mặt ta. Đại ca, huynh có cách nào ra ngoài không? Ta bị mắc kẹt ở đây gần nửa năm rồi, mẹ kiếp sắp phát điên rồi. Ta lấy ra hai mảnh ghép hình, xin lỗi, ta cũng là người mới. Sao có thể như vậy được? Vị đạo sĩ nhỏ giật lấy mảnh ghép, lần lượt kinh ngạc thốt lên. Bản đồ người mới lại ở Tô Phủ sao? Sao vậy? Đó là bản đồ có độ kinh dị cao nhất, thậm chí có thể ẩn giấu chùm cuối. Hắn không ngừng tặc lưỡi. Ban đầu chúng ta mấy chục người cùng nhau chơi trò chơi này. Những người vào bản đồ đó đều C, H, E, T sạch. Chỉ còn lại ta và huynh đệ hai người trôi dạt bên ngoài. Vậy huynh đệ của ngươi đâu? Đối phương nghe vậy, ngẩn người ra một lát. Nàng ấy cũng không còn nữa. Không không, cũng không thể gọi là không còn. Nhưng cũng không thể gọi là sống. Nghe hắn nói lủng củng, ta mất hết kiên nhẫn, liền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nghe ta nói này, ta cần ngươi giúp ta tìm một người. Hả? Đối phương sững sờ, tìm ai? Một nữ sinh trung học. Nói rồi, ta viết tên nàng ấy lên một tờ giấy gai dầu màu vàng. Ai ngờ, vừa nhìn thấy ba chữ đó, vị đạo sĩ nhỏ lập tức nắm chặt lấy tay ta. Mặt mày kinh hãi, nàng ấy, chính là nàng ấy, có người sống, mà nàng ấy đã C, H, E, T rồi. Câu nói này rất thích hợp với kim chủ của ta. Ngọc Tử, một tuần trước, gia đình nàng ấy trả cho ta $1,000,000 để ta tham gia vào trò chơi này. Cứu, linh hồn, hoặc sóng não bị lạc của nàng ấy trở về. Nhưng lúc này xuất hiện trước mắt, lại là một hình nhân giấy có kích thước bằng người thật. Đây là chuyện gì vậy? Nàng ấy đã chết, nhưng linh hồn bị giữ lại trong hình nhân giấy này. Vị đạo sĩ nhỏ nói, rồi lấy ra một lọ màu vẽ tỏa ra mùi mờ, á, u tanh. Có người nói với ta, tạo ra một hình nhân giấy giống hệt nàng ấy. Nhỏ mực này vào mắt nó, nàng ấy sẽ không thực sự chết. Ta nhìn lọ màu, chất lỏng bên trong đã khô, nhưng vẫn tỏa ra mùi hôi thối và chẳng lành. Người chắc chắn nó hiệu quả chứ? Đương nhiên rồi, vị đạo sĩ nhỏ nói một cách thần bí. Ta tận mắt thấy nhân vật hắn vẽ cử động, nhưng mà hắn còn nói với ta, hình nhân giấy này chỉ có thể giữ nàng ấy lại, nhưng muốn nàng ấy sống lại, còn thiếu một vị thuốc dẫn quý giá có thể khiến người C, H, E, T sống lại. Xương trắng hóa thịt, lời còn chưa dứt, ta tháo vật nhỏ đen xì trên cổ xuống. Ngươi xem cái này thì sao? Cầm lấy sừng tê giác. Vị đạo sĩ nhỏ cảm động đến rơi nước mắt. Thế giới của đại ca, thật đáng sợ. Cách chương.